Chiến thần Hào Môn, chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 528 chương trông xe người quen. Buổi tối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu thời gian, càng ngày càng gần. Manhattan Quốc tế tiểu điếm lầu 8, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cửa vào bắt đầu, cách mỗi 30 mét thì có sắp xếp người đứng ở góc tùy thời xử lý khả năng xuất hiện đột phát tình huống, bảo đảm khách nhân an toàn. Cao Thành đôi này rất để bụng, cũng tiện tay hạ nhân thông báo rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cào Á Lệ nhưng là nói, đêm nay, sẽ có đại nhân vật xuất hiện. Muôn ngàn lần không thể ra cái gì sai lầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây càng là hắn ở Cao gia triệt để đứng vững gót chân cơ hội, từ phụ thân hắn qua đời, Cào Á Lệ tỷ đệ, đem hắn cho rằng người một nhà, Cao Thành có thể cảm giác được chỉ cần mình biểu hiện cũng đủ ưu tú, như vậy Cao gia tương lai, sẽ có hắn nhỏ nhoi. Đều xốc lại tinh thần cho ta tới, không muốn xảy ra sai lầm, bằng không, đừng ta trở mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thành lạnh giọng quát lên, người thủ hạ toàn bộ gật đầu. Nói xong, Cao Thành liền đi ra tiểu điếm, chuẩn bị đi đón khách rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới, đa số là trên mặt đất vòng người, có các bộ môn tương quan lãnh đạo, cũng có bọn họ bình thường tiếp xúc một ít hành nghiệp thầy cai, còn có chính là Cao gia bằng hữu. Trừ cái đó ra, Cao Thành cho mình những bằng hữu kia, đồng dạng phát đi thư mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy có thể biểu hiện mình cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có thể để cho những bằng hữu kia, nhìn năng lực của chính mình, nhìn chính mình có thể tổ chức cao đương như vậy lần kích thước tiệc rượu, chứng minh mạng giao thiệp của mình cùng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thực lực và địa vị, nếu không phải biểu hiện ra ngoài, đó không phải là cầm y dạ hành, lại có ý tứ. Cửa, thỉnh thoảng có xe cộ trải qua đại sảnh cửa vào, đưa đón xe cộ càng là một chiếc so với một chiếc đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa tiệm rượu thị ứng, coi như là có chút nhãn lực ở Thịnh Hải loại địa phương này, lại là tại loại này cấp 5 sao đại tiểu điếm công tác, xe sang trọng gì đó thấy rõ, không nên quá nhiều. Nhưng như hôm nay như vậy, lập tức đến như vậy nhiều xe sang, thật đúng là tương đối ít thấy, đủ để nhìn ra được ngày hôm nay muốn lên lầu người, thân phận địa vị cũng không thấp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao huynh, xa xa, đã có người chứng kiến Cao Thành đứng ở cửa, vội vàng bước nhanh chạy tới, liên tục khách khí nói. Xa xa vừa thấy thân ảnh, cũng biết là Cao huynh bực này khí thế, là càng ngày càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thành híp mắt cười nói, là Lý Thiếu A, chúng ta giữa bằng hữu, đừng nói là lời khách sáo rồi, hôm nay mời ngươi tới cần phải tận hứng một ít mời. Mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp đến cái mấy người, đều là Cao Thành bằng hữu, ở Cao gia còn không có trở thành thịnh ha. ET dưới vòng trưởng khống giả lúc bọn họ coi như là bạn nhậu, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bây giờ Cao Thành thân phận không bình thường rồi, mặc dù không có sẽ đem những người này làm bằng hữu, nhưng ở trước mặt bọn họ khoe khoang chính mình, hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Tổng, Cao Thành đang chuẩn bị lên lầu nhìn tình huống, xa xa một giọng nói truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nở nụ cười. Tần thiếu tới đã hơi chậm rồi a, người tới chính là Tần Mục, hai người lại nói tiếp quan hệ coi là không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, xảy ra chút sự tình, tại gia bị cha mắng một ngày, vừa mới chạy đến đâu. Tần Mục ngượng ngùng cười cười, không dám nói chính mình mượn dùng Cao Thành danh nghĩa cùng tinh tế công ty giải trí lão bản, thỉnh cầu 10 tấm diễn sướng hội vé vào cửa, suýt chút nữa đem mệnh nhập vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn hảo chính mình cơ linh cứu trở về một cái mệnh, nhưng như trước dọa sợ không nhẹ. Ba người đâu, ta nhớ được hắn cũng nhận được thư mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục phụ thân Tần Long, chức vị có chút đặc thù, tuy là cấp bậc không cao, nhưng hầu hết thời gian tác dụng rất lớn, rất nhiều người vẫn là rất nguyện ý nịnh bợ hắn. hẳn là ở trên đường, ta ở cửa các loại hắn, Cao tổng ngươi trước vội vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục nói, Cao Thành không nói gì, người tới không sai biệt lắm, hắn cần đi lên xem một chút, có vấn đề gì hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này trọng yếu trường hợp, có thể tuyệt đối không thể ra vấn đề, huống chi, hắn được lộ diện, ở càng nhiều người có quyền thế trước mặt mặt mày rạng rỡ, để cho bọn họ nhớ kỹ chính mình. Nhớ kỹ chính hắn một tương lai thịnh ha, IT dưới vòng tròn, xếp hạng thứ 3 trưởng khống giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục đứng ở cửa các loại Tần Long, trong lòng suy nghĩ, đêm nay được từ nơi này tiệc rượu trong tìm một nữ nhân xinh đẹp, làm sao cũng phải trấn an, chính mình bị dọa dẫm phát sợ tiểu huynh đệ a. Vé vào cửa lui về cái kia nhất biết hầu hạ nhân nữ nhân, cũng sức sống chạy, có thể nhường cho Tần Mục rất là nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích tích, hắn đang nghĩ ngợi, một chiếc thông thường chạy băng băng C cấp xe, lái đến đại sảnh cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt cười nhạt, chạy băng băng C cấp, mở loại xe này nhân, đêm nay cũng có tư cách tới tham gia tiệc rượu. Loại xe này giá cả cũng còn không đủ bọn họ mấy ngày chi tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu xe ở đại sảnh, Giang Ninh từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống, mở cửa xe, đỡ Lâm Vũ Thật từ trong xe đi xuống. Nàng ấy đôi mang giày cao gót chân mới vừa vươn ngoài xe Tần Mục con mắt trong nháy mắt liền trực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.